Cùng Thiên Đồng Thú, tác giả, Vũ Thị Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 506. 506, hóa thần cảnh ta tu thực lực không sai. Hơn nữa hắn luyện hóa quá một luồng âm u tử diễm. Đối âm u tử diễm thập phần quen thuộc, chống lại hỏa kỳ lân khi, cũng là không lạc hạ phong. Sở trước một tay một khối cực phẩm linh thạch, một bên cấp tốc khôi phục linh lực. Một bên chú ý bên ngoài chiến đấu, phát hiện kia nhất kỳ lân một người đều không tì vết bận tâm khác. Sử ở một bên vạn pháp đỉnh bắt đầu động, này vừa động, kia trong chiến đấu nhất kỳ lân cùng một người đồng thời nhìn qua. Ánh mắt sắc bén, vạn pháp đỉnh lập tức yên tĩnh như kê, thấy thế, hỏa kỳ lân tiếp tục đối dám can đảm luyện hóa tử diễm ta tu triển khai công kích. Màu đen hỏa diễm chia làm nhất đám lại nhất đám, phảng phất cuồn cuộn không ngừng, hướng tới ta tu tập đi qua. Ta tu đối âm u tử diễm thập phần hiểu biết như thế nào tránh đi nó thương hại, cho dù không cẩn thận bị tử diễm ngọn lửa liếm đến. Lấy hắn thân thể đối tử diễm quen thuộc trình độ, thương hại cũng không như những người khác lớn như vậy. Vạn pháp đỉnh tiếp tục thử tính ra bên ngoài truyền. Kia một người nhất kỳ lân lại nhìn qua, vạn pháp đỉnh tiếp tục yên tĩnh như kê, ngay từ đầu khi, mỗi khi nó động một chút, kia nhất kỳ lân một người đều hội nhìn qua, bất quá khi bọn hắn đánh tới kịch liệt chỗ, hỏa kỳ lân thù hận giá trị đã hoàn toàn bị ta tu kéo qua đi. Căn bản không tì vết xen vào nữa vạn pháp đỉnh, đối với này con từ dị hỏa hình thành hỏa kỳ lân quái vật mà nói. Nó linh trí kỳ thực cũng không cao, vạn pháp đỉnh thế nào thiêu cũng thiêu không thấy, vô pháp cắn nuốt, nhưng nó thấp thỏm nôn nóng, đối nó chú ý liền dần dần thiếu, tính toán trước thu thập trước mắt này chướng ngại vật, tà tu, sở trước trải qua thử, cho đến khi phát hiện trên chiến trường hai cái đã đánh cho không tì vết xen vào nữa bọn họ. Về phần khác tà tu, nàng cũng không để vào mắt. Vì thế chạy nhanh hoạt động vạn pháp đỉnh trốn, vì thế trên chiến trường xuất hiện một cái kỳ quái tình huống. Đầy trời màu đen đại hỏa lan tràn, vô số tà tu chạy trốn không kịp, chết thảm trong đó, một cái hỏa kỳ lân cùng một cái tà tu đánh cho hừng hực khí thế. Thanh đồng sắc cự đỉnh lấy một loại quy tốc ở màu đen trong hỏa diễm hướng chiến trường ngoại. Chuyển cách, rốt cục, chuyển đến nhất định khoảng cách sau. Sở trước ba người theo vạn pháp đỉnh xuất ra, sau đó nhanh chóng ra bên ngoài trốn, bên kia hóa thần cảnh tà tu thấy thế, giận tím mặt, nhãi danh hưu trốn, hắn dục muốn ra tay ngăn trở, nhưng hỏa kỳ lân quái vật đã tranh thượng hắn, nơi nào cho phép hắn đi qua chặn lại, một đạo màu đen hỏa diễm phun đi qua, đưa hắn đường đi ngăn lại đến, hóa thần cảnh tà tu vừa tức vừa giận. Kém chút tưởng chửi ầm lên này con quái vật, trêu chọc nó xuất ra địch nhân đều muốn chạy trốn, vậy mà còn ngăn đón hắn không tha, quả nhiên là không có gì linh trí cấp thấp dị hỏa quái vật. Sở trước bọn họ nhân cơ hội thoát được thật xa, luôn luôn chạy trốn tới không cảm giác hóa thần cảnh tà tu cùng hỏa kỳ lân quái vật chiến đấu. Vẫn không có dừng lại, liền sợ lại bị đuổi theo. So với kia chỉ không có biện pháp chính diện khiêng hỏa kỳ lân quái vật. Trên đường gặp được cổ thi cùng minh độc thú căn bản không đủ vì lo. Hỏa lân tùy tay một luồng chân linh chi hỏa liền giải quyết. Ba người ở minh trướng chung cấp tốc đi qua, đột nhiên cảm giác được tiền phương động tĩnh. Chính cảnh giác chung, người tới đã phá vỡ minh trướng xuất hiện tại trước mặt. Sở trước nhất thời mừng rỡ, kêu một tiếng. Tông cung chủ, thánh nữ, chư vị tiền bối, người tới đúng là thanh lâm vực vài cái hóa thần cảnh tu luyện già. Nhìn đến bọn họ, Tông Trác Đan cùng chuyên tôn văn địch cũng đồng dạng kinh hỉ không thôi. Đặc biệt phát hiện sở trước thoạt nhìn không có chuyện gì. Nhắc tới tâm rốt cục rơi xuống, các ngươi từ nơi nào đến, nghe nói cựu U Minh có biến, nhưng là cùng các ngươi có liên quan. Chuyên tôn văn địch hỏi. Những người khác cũng ánh mắt trước xem bọn họ, âm thầm đánh giá này ba cái tiểu bối, tu vi cao nhất cũng chỉ có thánh đế cảnh hậu kỳ. Làm sao lại có thể đem cửu U Minh ép buộc thành như vậy? Sở trước có chút thẹn thùng nói, này, chúng ta cũng là vô tình, tức thời đem sự tình nói một lần. Bất quá vẫn chưa đề ngọc bàn, chỉ nói bọn họ ở Cửu U Minh Lý gặp được một cái tà tu. Nghe nói Cửu U Tử Diễm việc, bởi vì nhiều năm trước một sự kiện, liền muốn đi Cửu U Tử Diễm chỗ nơi tra xét, chính là không nghĩ tới ở Cửu U Tử Diễm nơi một cái trong sơn động. Bọn họ không cẩn thận liền dẫn một cái quái vật, kia quái vật chớ không phải là Cửu U Tử Diễm sinh ra linh trí biến thành. Tông Trác Đan kinh dị nói, Sở Trước lắc đầu, chi tiết nói, ta chờ cũng không biết, chỉ cảm thấy nó thập phần kỳ quái, trí lực cũng không cao. Tông Trác Đan trầm ngâm sau một lúc lâu. Đối bọn họ nói, các ngươi trước rời đi nơi đây, ta chờ quá đi xem, nếu như có nguy hiểm, các ngươi nhất định phải tốc tốc rời đi. Tông Trác Đan cùng chuyên tôn Văn Địch cảm thấy, nếu lại phát sinh loại sự tình này, bọn họ trái tim phỏng chừng muốn chịu không nổi. Đáng tiếc bọn họ đối Sở Trước hiểu biết còn không thấu triệt. Có một số việc không là bọn hắn rời đi liền sẽ không trêu chọc thượng. Sự tình tổng hội đến trêu chọc bọn hắn. Sở Trước một mặt ôn nhu nhu thuận gật đầu. Đối bọn họ nói, kia Hỏa Kỳ Lân có chút lợi hại. Tông cung chủ, các ngươi nếu là gặp được nó, định phải cẩn thận nó trên người tử diễm. Ngàn vạn chớ để cùng nó trực tiếp tiếp xúc, nếu có thể họa hỏa đông dẫn tốt nhất. Chuyên tôn Văn Địch hướng nàng nở nụ cười hạ, ôn hòa nói, chúng ta biết, các ngươi đều đi thôi, Thanh Lâm vực người hiểu Cửu U Minh đích xác tình hình thực tế huống sau. Tiếp tục hướng chiến trường bên kia mà đi, Sở Trước nhìn theo bọn họ rời đi sau, tốc độ cũng phóng chậm lại, không lại giống vô đầu ruồi bọ giống nhau loạn truyền. Mạc Sĩ Thiên Kỳ, Bích Tầm Châu đám người cũng theo Vạn Pháp Đỉnh xuất ra. Sở tỷ, kia chỉ Hỏa Kỳ Lân quái vật vì sao luôn luôn đuổi theo các ngươi không tha? Mạc Sĩ Thiên Kỳ hỏi, điều này cũng là những người khác nghi hoặc địa phương. Sở Trước vuốt cằm nói, khả năng cùng Cửu U Minh Ngọc Điệp có liên quan đi, lúc đó nàng cũng chỉ cầm kia khối Ngọc Điệp. Sau đó nhanh chóng rời đi, không hề làm gì cả. Kia chỉ Hỏa Kỳ Lân quái vật liền theo sơn động chỗ sâu xuất hiện. Trừ bỏ cùng Ngọc Điệp có liên quan ngoại, nàng thật sự đoán không ra khác, chẳng lẽ khối này Ngọc Điệp hội dừng ở Cửu U Tử Diễm chỗ nơi? Cùng Cửu U Tử Diễm có quan hệ gì? Bích Tầm Châu đoán, chẳng lẽ dùng nó đến trấn thủ Tử Diễm sao? Mạc Sĩ Thiên Kỳ đi theo đoán, vẫn là Tử Diễm dưới có cái gì lợi hại hơn gì đó. Cần Ngọc Điệp chấn, nghe được Mạc Sĩ Thiên Kỳ đoán, một đám người nổi da gà đều phải xuất ra, ngàn vạn đừng nói, Hỏa Lân chạy nhanh ngăn cản hắn, chỉ sợ hắn một cái không cẩn thận còn nói ra cái gì không nên nói. Sau đó dẫn một cái càng đáng sợ quái vật, Mạc Sĩ Thiên Kỳ bị mọi người phản ứng biến thành có chút mất hứng. Ta cũng chỉ là tùy tiện nói, cùng lắm thì ta không nói. Đúng rồi, lão đại đâu, nói đến Phong Chiếu, Sở Trước có chút lo lắng, hắn khả năng còn tại Cửu U Tử Diễm nơi, nghe nói như thế. Mọi người hai mặt nhìn nhau, sau đó xem xét Sở Trước, kia làm sao bây giờ? Trở về tìm hắn sao? Còn là chúng ta ở chỗ này chờ? Sở Trước lắc đầu, trở về lời nói, vạn nhất lại gặp được kia chỉ dị hỏa biến thành Hỏa Kỳ Lân làm sao bây giờ? Về phần ở chỗ này chờ, cũng không an toàn, ta có chút lo lắng những người đó ngăn không được kia chỉ Hỏa Kỳ Lân, nghe nói như thế. Bích Tầm Châu trong lòng hiểu rõ, cho nên, hiện tại tốt nhất biện pháp, đi trước Cửu U Minh chỗ sâu thượng cổ chiến trường, nhìn xem kia tam khối Ngọc Điệp có ích lợi gì, hiện thời Cửu U Minh tam khối Ngọc Điệp cũng đã tụ. Tập đầy đủ xong, nếu là biến mất không có lầm. Hẳn là có thể dùng này tam khối Ngọc Điệp mở ra Cửu U Minh. Sở Trước gật đầu, nếu kia Hỏa Kỳ Lân quả thật là vì Ngọc Điệp mà đến. Kia đem tam khối Ngọc Điệp mau chóng mở ra Cửu U Minh sao? Mặc kệ kia Hỏa Kỳ Lân vì sao, đều có thể vì bọn họ tranh thủ thời gian. Tức thời Sở Trước liền quyết định mặc kệ khác, bọn họ đi trước Cửu U Cửu Minh chỗ sâu, tìm kiếm thượng cổ chiến trường. Đem theo tà tu chỗ kia thưởng đến pháp khí lấy ra. Sở trước khải lộng mặt trên hai cái kim đồng hồ, đưa vào chỉ lệnh sau, chờ kim đồng hồ dừng lại, hướng tới kim đồng hồ sở chỉ phương hướng mà đi. Một đám người tiếp tục ở minh chướng qua lại, không có dừng lại nghỉ ngơi ý tứ, theo bọn họ hướng cửu U Minh chỗ sâu rảo bước tiến lên. Chung quanh minh độc thú thực lực cũng càng ngày càng mạnh. Một cái vô ý, Bích Tầm Châu cùng sở trước đều bị thương. May mắn có Mặc Sĩ Thiên Kỳ Linh Đan, mới vừa rồi không có gì trở ngại. Sở trước phát hiện cửu U Minh chỗ sâu nguy hiểm sau, liền đem Mặc Sĩ Thiên Kỳ, Bích Tầm Châu cùng Huyễn Ngu bọn họ đều thu vào Vạn Pháp Đỉnh bên trong. Làm cho bọn họ ở Vạn Pháp Đỉnh chung đợi, để ngừa vạn nhất, chỉ có Huyền Nguyên không chịu đi vào, ghé vào chủ nhân trên bờ vai, phải giúp chủ nhân cùng nhau chiến đấu. Sở trước cũng không miễn cưỡng nó, trải qua mấy năm nay trưởng thành, Huyền Nguyên mai rùa lực phòng ngự có rất ít yêu thú so được với. Lưu lại nó cũng không sự, sở trước sờ sờ trên cánh tay đã khép lại miệng vết thương. Biết minh thú độc đáng sợ sao, của nàng làm việc càng thêm cẩn thận, không dễ dàng cùng chúng nó chính diện chống lại, để tránh lại ở trên người lưu lại một đạo xấu xí vết thương. Càng đi cửu U Minh chỗ sâu đi tới, minh chướng hơi thở càng nồng liệt, sở trước không thể không dùng tới ra đà Phật Châu. Phật Châu phát ra Phật quang khu trừ chung quanh minh chướng. Đối minh độc thú cũng có một chút kinh sợ tác dụng. Bất quá minh độc thú đều là chút không có linh trí quái vật. Chúng nó mặc dù bản năng sợ hãi, nhưng khát vọng tươi mới huyết nhục nhường chúng nó không ngừng mà công kích xông vào cửu U Minh. Chỗ sâu sinh linh, lại một lần giải quyết một cái thực lực có thể so với thánh đế cảnh minh độc thú sao? Một đám người đều mệt đến quá, sở trước đành phải đem Vạn Pháp Đỉnh tế xuất ra, đại gia tiên tiến Vạn Pháp Đỉnh nghỉ ngơi. Sở trước chưa bao giờ như hiện tại như vậy, cảm thấy Vạn Pháp Đỉnh là như vậy thực dụng gì đó. Quả thật như phong chiếu theo như lời, mặc kệ là phòng ngự vẫn là quan nhân, đều là phi thường hữu dụng, ngay cả dị hỏa bị bỏng đều không cần e ngại. Hướng kia nhất xử, liền ít có người có thể đột phá nó phòng ngự, ở loại địa phương này, dùng để làm lâm thời nghỉ ngơi chỗ không thể thích hợp hơn. Bọn họ tiến vào Vạn Pháp Đỉnh sau, Mặc Sĩ Thiên Kỳ đám người vây đi lên. Sở tỷ, đến sao? Mặc Sĩ Thiên Kỳ một mặt chờ đợi hỏi. Sở trước nhìn nhìn pháp khí, nói, hẳn là nhanh đến thôi. Huyền Ảnh cùng Hỏa Lân Chính hai tay các lấy một khối cực phẩm linh thạch, ngồi xuống khôi phục linh lực, không tì vết nói chuyện. Bích Tầm Châu trầm tư nói, nơi này minh độc thú thực lực đã đạt tới thánh đế cảnh, càng ngày càng lợi hại, ta đánh giá đừng cũng sắp đến mục đích. Bất quá, hắn trên mặt lộ ra yêu sắc, có phải hay không cửu U Minh chỗ sâu nguy hiểm càng sâu? Sở trước lắc đầu, không nói gì, thấy thế, mọi người cũng không đánh yêu bọn họ, chờ bọn hắn khôi phục linh lực sau, lại nghỉ ngơi hồi phục một lát. Sở trước ba người lại rời đi Vạn Pháp Đỉnh, vừa ly khai Vạn Pháp Đỉnh, liền phát hiện chung quanh minh chướng bên trong khác thường, ba người phản ứng thập phần nhanh chóng, tránh đi công kích, nhìn chăm chú nhìn lại, phát hiện chung quanh chi chít ma mật đều là minh độc thú. Hơn nữa là thánh đế cảnh thực lực minh độc thú, một đám người nhìn xem ra đầu run lên, Hỏa Lân trừ thủ trong cơ thể một nửa linh lực, hóa thành chân linh chi hỏa, một cái vĩ đại hỏa long xuất hiện. Ở chung quanh mở ra một cái chỗ hổng, lạnh lùng nói, đi, ba người đồng thời hướng tới kia mở ra chỗ hổng mà đi. Minh độc thú giống nhìn thẳng thịt đói sói đuổi sát sau lưng bọn họ. Hết chương.